Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, 300 triệu hải tặc tận thế. Si gần, súng ngón tay, chấm ngoặc kép, ngón tay chậm rãi nhô ra đi, nhìn như không đựng một điểm lực lượng, đụng vào phần lưng của hắn. Một trong chốc lát, nam người sắc mặt đại biến, thống khổ, vặn vẹo gương mặt. Nhìn không rõ ngũ quan, giống như là một cái quái vật. Hắn còng lưng thân thể, song tay đè chặt ngực, hô hấp gian nan, phần lưng truyền đến thống khổ, trực tiếp truyền lại đến trên trái tim. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tiếp theo, hắn quỳ sát mặt đất, run không ngừng, run rẩy dữ dội thân thể, tựa như phát dê điên người, bắt cuồng, khó chịu. Hệ Lô Gia trái ác quỷ rất mạnh, nhưng ngươi có phải hay không quên đi bá khí, vũ trang sắc Haki, hệ Lô Gia trái ác quỷ khắc tinh, tại sẽ sử dụng bá khí trước mặt nam nhân, ngươi cho ta trang bức, không cảm thấy thật đáng buồn sao? Ta, chấm ngoặc kép, thống khổ nói chuyện đều khó mà nói ra miệng, nam nhân run rẩy đứng lên, đầu gối run rẩy, hai tay lay động, lắc lư thân thể. Tùy thời rơi xuống đất, hỗn đản, ngươi xong đời, từ ngươi rơi xuống đất một khắc này, đã chú định ngươi sẽ chết ở chỗ này. Hai tay mở ra, đầm lầy bám vào Kuma trên thân, xúc tu không kiêng nể gì cả bao phủ. Khoảng cách, Kuma bị trói lại, không thể động đậy, ngươi phải nhớ kỹ, giết chết ngươi người là ta. Đầm lầy ác Modo Lazo, đánh một cái búng tay, khống chế đầm lầy. Bị tiêu diệt trước mắt hỗn đàn. Đi chết đi, hỗn đàn. Đầm lầy bao trùm lên đến, bao phủ lại Kuma thân thể, một chút xíu chìm xuống. Hắn không kiêng nể gì cả cười to, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, vương hạ thất vũ hải danh ngạch là của ta. Bartholomew Kuma, người chết tại Dorasu trong đầm lầy là vinh hạnh của ngươi. Ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ không để cho ngươi chết vô ích. Vĩ đầm lấy lớn ác ma sẽ đứng ở trên đỉnh thế giới, hiệu lệnh tất cả hải tặc, nghiễm nhiên biến thành vua hải tặc. Ra lệnh một tiếng, đám người không dám không theo. Hắn tại huyễn tưởng, hắn đang nằm mơ. Đầm lầy đột nhiên không động, chảy xuôi bùn đất, lập tức nổ tung ra. Kuma bên người xuất hiện một cái hình cầu, bao trùm thân thể của hắn, cách trở bùn đất tiến vào hắn phạm vi, ô nhiễm y phục của hắn cùng thân thể. Bẩn thỉu đồ vật, cút ngay cho ta, lau bụi bặm trên người. Kuma mặt không biểu tình nói ra, giết người, không phải như thế giết. Tiểu tử, từng bước một tới gần, tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nam nhân không có lý do cảm thấy sợ hãi, lui ra phía sau một bước, phát hiện mình không thể sợ hãi. Lại tiến về phía trước một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ tất cả. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ ngươi sao? Có sợ hay không, không phải ngươi nói tính. Nhấc chân, nặng nề một cước, thăm dò tại trên lồng ngực của hắn. Phanh, như đạn pháo bay bắn đi ra, va chạm ngọn núi bên trên, thẻ ở bên trong, máu tươi, lần nữa phun ra đi một ngụm, tương đương thê thảm. Kuma lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước. Muốn khiêu chiến ta, tiểu tử ngươi còn nộn điểm. Đã ngươi muốn giết ta, như vậy ta sẽ không khách khí. Thuấn di xuất thủ, một bàn tay đặt tại lồng ngực của hắn, máu tươi từ khuôn mặt đi qua. Kuma buông tay ra, nhìn chăm chú thẻ đến càng sâu nam nhân. Hắn sắc mặt tái nhợt, ngoài miệng tiên diễm, hắn thẻ ở bên trong, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi, hắn sợ hãi, nhưng là, hắn sẽ không bỏ qua. Đầm lầy lồng giam, đầm lầy, biến thành một cái cự đại lồng giam, bao phủ Kuma chung quanh. Một rút, căn, dựng thẳng lên đầm lầy. Cô đọng thành thực chất, cứng rắn như sắt thép. Bị ta khốn trụ, người nhất định phải chết. Ngậm lấy máu tươi, nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ không rõ rệt. Dorasu dùng hết tất cả lực lượng, đè ép lồng giam, bạo tác, cứng rắn lồng giam lập tức nổ tung lên. Năng lượng kinh người, tung bay đại lượng bùn đất. Ầm ầm, trong lúc nổ tung, hôi thối mạn thiên phi vũ. Kuma ở giữa, chán ghét nhìn xem rơi vào trên người bùn, tản mát ra hôi thối bùn. Hắn cầm lên một khối, ném xuống đất, tay là màu đen, quần áo, một đống màu đen, phía trên lưu lại vị nói. Hắn không thể thở nổi. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại một chút sự tình đều không có. Nam nhân coi là một chiêu này có thể cho Kuma ngã xuống. Nghĩ không ra, hắn một chút sự tình đều không có. Đứng ở trước mặt mình, mang theo quỷ dị mỉm cười. Không, ta không tin, đầm lầy lồng giam, bào, chấm ngoặc kép, nổ chữ không có xuất khẩu. Kuma nắm cổ của hắn, không nói cho hắn ra bất luận một chữ nào. Nhấc lên, một cái tay, dẫn theo cả người hắn. Dãy giụa, Dorasu đang dãy giụa, điên cuồng dãy giụa, không phản kháng, chỉ có tử vong. Không, ta sẽ không chết, hỗn đản, ta sẽ giết ngươi, ta thề, ta nhất định sẽ giết ngươi. Phẫn nộ, thắng sợ hãi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nắm vuốt cổ của hắn. Giống một con gà con bị người nhấc lên. A a a, hỗn đản, ta sẽ giết ngươi. Dãy giụa không có kết quả. Hắn phát ra ngoan thoại. Kuma đem hắn tới gần một điểm. Ôn nhu mở miệng. Người muốn thế nào giết ta? Ta. Chấm ngoặc kép. Trong lòng bỡ ngỡ. Nói không ra lời. Dorasu sợ hãi. Không dám nhìn thẳng Kuma con mắt. Ôn nhu. Thanh âm ôn nhu. Bình tĩnh ánh mắt. Hắn sẽ giết mình. Dorasu không có nhìn lầm. Kuma thật sẽ giết mình. Hắn không thể chết. Hắn còn có cơ hội. Chỉ cần cho hắn cơ hội. Hắn khẳng định có thể giết người này. Ta. Van ngươi. Tha cho ta đi. Bất vi sở động. Kuma yên tĩnh nhìn xem hắn diễn kịch. Lần này là ta sai rồi. Không nên tìm làm phiền ngươi. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Tha ta lần này như thế nào? Ngươi yên tâm. Ta tất cả tài sản đều cho ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể buông tha ta. Ta thề. Ngươi thả ta về sau, ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Ta thề. Kuma vẫn như cũ cái ánh mắt kia, bình thản, lạnh lùng, vô tình. Ở trong mắt Dorasu, hắn là một cái lạnh lùng tới cực điểm cỗ máy giết chóc. Hắn muốn giết mình. Không, không, hắn không thể chết. Ta cho ngươi làm nô lệ. Ngươi thả ta, được không? Cầu khẩn, đau khổ cầu khẩn, không muốn chết. Không thể đi chết, hắn còn có tiền trình thật tốt, không thể biệt khuất chết ở chỗ này. Bartholomew Kuma, ta thật sai, không phải ta muốn giết ngươi, ta thụ người khác sai xử, bọn hắn để cho ta giết ngươi, ta mang ngươi đi tìm bọn họ, thế nào? Kuma tới gần một điểm, trương miệng nói chuyện, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Người khác sai xử ngươi. Ngươi thật để mắt chính ngươi. Liền ngươi chút thực lực ấy, muốn giết ta, không cảm thấy buồn cười không? Ta muốn giết chết ngươi, như ngắt chết một con kiến đơn giản. Ta thế nhưng là treo giải thưởng kim tam ức nam nhân. Dorasu không phục chống án. 300 triệu, liền ngươi chút thực lực ấy, không đáng 300 triệu. Kuma chế giễu nói, hải quân mắt bị mù sao? Người loại nhân vật này cũng đáng 300 triệu. Ta thế nhưng là hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Nhớ năm đó, ta diệt hải quân một cái chi bộ. Giết vô số hải tặc. Ta 300 triệu, đều là tại thi cốt bên trong đi ra. Đây là hắn tự hào địa phương. Đáng tiếc, đụng phải Kuma, răng rắc, dùng tay, cổ đoạn, gọn gàng, giết người, bất quá đưa tay thôi. Tấu chương xong. http://www.sup.com.txt 79/79520/16742/387 HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên www.sup.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com ủng hộ converter thì hãy vote 9-10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9-10 điểm ở cuối chương.